Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Thậm chí ta còn tưởng rằng sau này ta không trở thành thánh tôn cũng không sao, cứ để nàng làm, ta lấy thân phận phu quân ở bên cạnh nàng là được. Ta còn cho rằng vòng tay nhân duyên xuất hiện có thể thay đổi số phận rơi xuống của mình. Ta vẫn luôn nỗ lực làm hết sức mình, nhưng mà không được, ta không tìm ra bất kỳ một cách nào. Giọng Đế Phất Y trầm xuống, khi đó hắn đâu chỉ không tìm được biện pháp kéo dài sinh mệnh. Có lẽ hắn và nàng vốn không nên yêu nhau. Cũng có lẽ nàng là Tân Vương Tinh, cần phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở hơn. Xung quanh nàng luôn có những rắc rối, phiền toái không ngừng. Còn hắn bởi vì quan tâm, lo lắng mà hỗn loạn, không thể làm được chuyện bình thường là khoanh tay đứng nhìn được. Vì cứu nàng, hắn liên tiếp sử dụng quá nhiều cấm thuật. Vì vậy cho nên thọ mệnh của hắn càng ngày càng ngắn lại. Vốn dĩ hắn có thể sống 100 năm, nhưng sau nhiều lần sử dụng cấm thuật, nguyên khí của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Vào thời điểm của Tích Cửu bị Mặc Chiếu bắt giữ và ép buộc thay đổi thân thể, khi hắn cửu tử nhất sinh đưa nàng trốn thoát khỏi cung điện ngầm dưới núi lửa của Mặc Chiếu, tuổi thọ của hắn còn chưa đầy 30 năm. Khi đó hắn và nàng đã yêu nhau rất sâu đậm. Hắn không đành lòng buông tay, cũng không muốn buông tay, cho nên bắt đầu thu xếp mọi việc sau này. Hắn biết 30 năm nữa, một khi hắn qua đời, nàng sẽ vô cùng thương tâm, sẽ đau khổ rất lâu, rất lâu. Cách duy nhất để khiến nàng không đau buồn chính là khiến nàng quên hắn đi, lại bắt đầu một cuộc sống mới. Khi đó Cố Tích Cửu vừa lúc thay đổi thành một người nhân bản. Tư chất của người nhân bản này rất tốt, chẳng những có thể tu luyện mà còn có thể sử dụng trong hơn 30 năm. Vì vậy Đế Phất Y liều mạng sử dụng một số linh lực để thi triển một thuật pháp trên cơ thể ban đầu của nàng. Thuật pháp này có thể khiến Cố Tích Cửu quên đi tất cả mọi thứ về Đế Phất Y sau khi cơ thể này được hồi sinh. Nàng sẽ là một người hoàn toàn mới. Mà câu chuyện của Lam Tĩnh Kha và Đế Phất Y cũng giống như những gì hắn đã nói. Lam Tĩnh Kha chỉ là bằng hữu cũ của hắn. Hắn và nàng ấy chưa bao giờ yêu nhau. Khi nàng ấy chết, thực sự là hồn phi phách tán, không bao giờ lấy lại được. Đế Phất Y đã cấy ký ức của Lam Tĩnh Kha vào trong nguyên thân của Cố Tích Cửu. Thứ nhất là vì chỉ có ở chỗ giao nhân tộc mới có thể giữ cho nguyên thân của nàng tồn tại và tự động thăng cấp. Hắn phải tìm một lý do đàng hoàng để huynh muội Lam Thị tận tâm tận lực chăm sóc nguyên thân này. Thứ hai, cũng là bởi vì Cố Tích Cửu là tân thánh tôn, sớm muộn gì cũng cần phải thu phục giao nhân tộc. Nếu nàng có một chút ký ức của Lam Tĩnh Kha, lấy thân phận của Lam Tĩnh Kha kế vị giao hoàng, tương đương với việc không đánh mà thắng thu phục được giao nhân tộc, cũng có hậu thuẫn mạnh mẽ. Đế Phất Y sắp xếp là, trước khi hắn ngã xuống, sẽ cố gắng nghĩ cách thi triển thuật pháp khiến nàng thoát khỏi người nhân bản và trở về nguyên thân. Khi đó nguyên thân của nàng sẽ cùng cấp độ với hồn phách của nàng, sẽ là một người hoàn toàn mới. Nàng cũng sẽ không mất đi toàn bộ ký ức, nàng vẫn sẽ nhớ rõ mình là Cố Tích Cửu, chỉ là trong trí nhớ của nàng sẽ không có hắn tồn tại, nàng sẽ hoàn toàn quên hắn. Trong lòng nàng, hắn chỉ là một người qua đường xa lạ mà thôi. Nếu nàng muốn trở thành giao hoàng, sẽ trở thành giao hoàng. Không muốn làm giao hoàng thì lên bờ tiếp tục chiến đấu, thẳng bước tiến lên vị trí thánh tôn, trở thành người mạnh nhất thế giới này. Đế Phất Y tính toán không sót cái gì. Tất cả mọi chuyện hắn đều tính toán rất chu toàn. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là người tính không bằng trời tính. Cố Tích Cửu đào hôn chạy vào cấm địa, mà hắn vì đuổi theo nàng cũng cửu tử nhất sinh vào trong cấm địa. Hắn và nàng ở trong cấm địa lấy thân phận phu thê bên nhau 8 năm. Khi trở ra bên ngoài thì thiên hạ đã đại loạn rồi. Bởi vì đầu óc hắn nhất thời nóng lên, chỉ muốn đi theo bên nàng, bị mắc kẹt trong cấm địa 8 năm, cho nên mới để cho Tà Thiên Sư giả kia làm ra những chuyện gây hại dân sinh, khiến sinh linh oán thán. Chuyện này đối với Thánh Tôn mà nói là một sự vô trách nhiệm rất nghiêm trọng. Hơn nữa, nàng cùng hắn chung tay dẹp loạn, giết chết tiên gia ở thượng giới, bị trời trừng phạt. Như vậy, đã giảm lại càng giảm xuống. Sau khi Đế Phất Y xuất hiện trở lại, thọ mệnh chỉ còn lại 1 năm. Vốn dĩ, hắn muốn ở bên nàng trải qua 1 năm này thật tốt đẹp. Khi đại nạn của hắn sắp đến, chỉ cần để nàng trở lại thân xác ban đầu. 100 triệu lần cũng không nghĩ tới, người nhân bản của nàng cũng phải chịu thiên phạt, biến thành quái vật chuyên đi hấp thụ linh lực của người khác. Hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian cứ kéo dài như vậy, chẳng những nàng sẽ bị mọi người xa lánh, mà nàng còn bị coi như một con quái vật. Nếu linh hồn của nàng cứ ở lại trong cơ thể người nhân bản kia, cũng sẽ bị tổn thương. Nói không chừng, còn có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Cách duy nhất chính là để nàng trở lại nguyên thể. Vì vậy, sau 1 ngày ở cùng nàng trong cung điện pha lê, Đế Phất Y đã đưa nàng trở lại nguyên thể của mình. Bởi vì trước đó, hắn làm pháp thuật trong nguyên thể của nàng. Hắn cho rằng sau khi nàng trở lại nguyên thể, sẽ không nhớ tới hắn nữa. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với nàng nữa. Cùng lắm là hắn âm thầm bảo vệ nàng, dọn dẹp tất cả mọi trở ngại cho nàng, loại bỏ hoàn toàn Mặc Chiếu. Vì vậy, sau khi đưa nàng trở lại cung điện pha lê, hắn liền rời đi, ra ngoài bận rộn vì muốn để lại một thế giới yên bình và thịnh vượng cho nàng. Hắn vốn tưởng rằng tới khi nàng gặp lại hắn, nàng sẽ chỉ coi hắn như một người xa lạ. Nhưng không ngờ rằng Cố Tích Cửu đã khắc một dấu ấn đặc biệt vào linh hồn của chính mình, cho dù làm thế nào cũng không mất trí nhớ. Đúng là nàng sống lại thành công trên thân xác ban đầu, nhưng căn bản nàng không hề mất đi trí nhớ một chút nào. Nàng vẫn nhớ rõ về hắn và đã phá hỏng tất cả mọi kế hoạch của hắn. Trên cổ tay nàng có vòng nhân duyên. Một khi hắn ngã xuống, chiếc vòng nhân duyên kia sẽ bị đứt vỡ ngay lập tức. Nàng sẽ biết ngay lập tức. Nếu hắn không tháo chiếc vòng nhân duyên trên cổ tay nàng ra, thì dù thế nào hắn cũng không gạt được nàng. Vì vậy, hắn buộc phải tạm thời thay đổi kế hoạch. Lúc này mới lấy cái cớ Lam Tĩnh Kha ra, khiến cho nàng đau khổ. Hắn biết nàng là một cô nương mạnh mẽ, không thích làm thế thân cho người khác. Một khi nàng cho rằng hắn yêu người khác, nhất định nàng sẽ từ hôn với hắn. Mục đích của hắn đã đạt được. Quả nhiên Cố Tích Cửu từ bỏ hắn, cuối cùng làm cho chiếc vòng nhân duyên trên cổ tay nàng sớm biến mất. Nàng đau khổ, hắn cũng không chịu nổi. Một bên là nỗi đau bị phản bội, một bên là nỗi đau tử biệt. Khó có thể nói trong hai cách này nỗi đau nào nhẹ hơn. Nàng yêu hắn như sinh mệnh, nếu hắn ngã xuống, 8/9 phần 10 nàng nhất định sẽ theo hắn. Mà nàng chính là Tân Thánh Tôn tương lai, theo lý mà nói nàng sẽ không chết. Cho dù nàng tìm chết cũng chưa chắc được như ý nguyện. Nàng sẽ sống, sống như một cái xác không hồn và đau khổ rất lâu trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Hơn nữa, tính tình nàng rất mạnh mẽ, nếu như bị phản bội, phản ứng đầu tiên của nàng sẽ là trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải là đi tìm chết. Giống như khi bị Long Tư Dạ phản bội năm đó, nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn và sống đúng với phong thái của chính mình. Giống một người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh gặp phải sự phản bội, sẽ cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ và hấp dẫn hơn. Rồi một ngày nào đó, sẽ đạp tên cặn bã dưới chân, khiến tên cặn bã phải hối hận vì lúc trước đã bỏ rơi. Tốt nhất là lại gặt hái một tình yêu tốt đẹp hơn, ném tên cặn bã cách xa vạn dặm. Với tính cách của Cố Tích Cửu, mặc dù nàng sẽ đau khổ vì sự phản bội, nhưng nàng sẽ sớm thoát ra khỏi đó. Sau vài năm, nàng sẽ càng rạng rỡ hơn. Và có thể nàng sẽ lại yêu một nam tử ưu tú khác. Ném phần giữa nàng và Đế Phất Y vào dòng sông dài của ký ức, không bao giờ nhắc đến nữa. Kế hoạch của Đế Phất Y tương tự như những gì Mặc Chiếu đã phân tích. Hắn dùng phương thức phản bội để chia tay với nàng, khiến nàng hận hắn, không còn chú ý đến hắn và thậm chí không muốn nghe tin tức về hắn nữa. Như vậy, bằng cách đó, thời điểm hắn ngã xuống, nàng sẽ không biết. Hắn cũng sẽ an bài 4 vị sứ giả là sau khi hắn ngã xuống, khoảng 8 năm, 10 năm xuất hiện trước mặt mọi người dưới vỏ bọc của hắn dạo qua một vòng, tạo ra ảo giác rằng hắn vẫn còn sống trên đời. Cố Tích Cửu vì hận hắn, chắc chắn nàng sẽ không quá chú ý đến hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết rằng hắn đã không còn sống trên nhân thế nữa. Cho dù sau này công lực của nàng đạt tới thành tựu cực cao, có thể suy đoán ra hắn đã chết, thì ít nhất cũng phải đợi tới 1.000 năm sau. Bầu trời ở cung điện pha lê luôn là màu xanh nước biển. Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu trên tay đi qua các cung điện và những con đường dài lát pha lê. Đây là nơi chỉ thuộc về nàng và hắn, đâu đâu cũng để lại dấu vết tay trong tay. Trên tảng đá pha lê có khắc Thiên Trường Đế Cửu. Trên bảng hiệu cung điện nào đó có những dòng chữ đích thân nàng viết, cũng có những chữ đích thân hắn viết. Đế Phất Y, Cố Tích Cửu, có một trái tim lớn giữa hai cái tên. Còn có một mũi tên màu bạc được khắc trên đó, xuyên qua trái tim. Khi đó, hắn nhìn nó nói xui xẻo, một mũi tên xuyên tim. Nàng nói đây là mũi tên của thần Cupid, có nghĩa là hai người yêu nhau mãi mãi. Tích Cửu, ta cho rằng ta an bài là tốt nhất cho nàng. Nhưng mà... Tích Cửu, có phải nàng rất hối hận khi gặp ta không? Nói thật với nàng, ta cũng hối hận. Lúc chúng ta mới quen biết, nếu không phải là ta trêu chọc nàng, có lẽ kết cục của chúng ta đã khác. Nàng sẽ không phải thương tâm, đau khổ như vậy. Tích Cửu, nàng còn không biết, ta chưa bao giờ phản bội nàng. Tích Cửu, ta sai rồi. Tích Cửu, nơi này vốn dĩ ban đầu ta cũng không thích, nhưng sau khi mang nàng tới đây, ta liền yêu thích nơi này, thậm chí muốn đem nơi này trở thành nơi ta vũ hóa, lặng lẽ biến mất ở đây. Hắn ôm nàng đi suốt quãng đường, cuối cùng đưa nàng đến một căn phòng được trang trí lộng lẫy. Căn phòng tân hôn đẹp nhất, nơi nàng thích nhất từ trước đến nay, nơi hắn cùng nàng trải qua ngày hạnh phúc nhất, và cũng là ngày cuối cùng hắn và nàng khăng khít không có khoảng cách. Tích Cửu. Đế Phất Y nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, nằm xuống song song bên cạnh nàng. Tích Cửu. Đã vô số lần nàng ám chỉ ta nên cầu hôn nàng, muốn vui vẻ hạnh phúc gả cho ta. Mà ta thì thật đáng chết, vẫn luôn giả bộ hồ đồ. Những ngày đó nhất định nàng rất thất vọng, đúng không? Ta nợ nàng một hôn lễ lòng trọng. Chỉ là không biết ta còn có tư cách cầu hôn nàng lần nữa hay không? Hắn nắm lấy tay nàng, mà nàng nằm ở đó, vẫn không hề có phản ứng như cũ, đôi mắt khẽ nhắm lại phảng phất như ngủ say. Nhưng hắn biết, dù thế nào nàng cũng sẽ không bao giờ quay lại. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh như một vì sao. Tích Cửu, còn nhớ chiếc nhẫn này không? Lúc đó khi nàng đào hôn, đem trả chiếc nhẫn này lại cho ta, ta vẫn luôn cất giữ. Sau này chia tay với nàng, lúc nhớ nàng, ta thường xuyên lấy nó ra ngắm nhìn. Hắn nói đến đây, thanh âm nghẹn ngào, dừng một chút rồi lại cố gắng kéo môi nở nụ cười, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nàng, quan sát trái phải một lúc. Tích Cửu, nàng mang chiếc nhẫn này thật là đẹp. Giọng hắn lại nghẹn ngào, từ từ nắm lấy tay nàng, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng, rồi sau đó tự mình đeo nhẫn cho mình, siết chặt hai bàn tay đeo nhẫn vào nhau. Bóng nến ánh đỏ, phản chiếu bóng sáng của hai người trên màn, như thể hôm nay mới là đêm tân hôn của bọn họ, mới là ngày đầu ân ái của bọn họ. Hắn ôm nàng vào lòng, khẽ nhắm hai mắt lại. Nếu đã biết hôm nay, sao đúc trước lại thế? Hai. Một hàng chữ màu vàng hiện lên trong đầu Đế Phất Y. Là Thương Khung Ngọc. Nó vẫn còn ở trên cổ tay của Tích Cửu. Lúc trước, nó vẫn luôn ngủ say giống như đang tu luyện công phu, nhưng gần đây lại tỉnh lại. Đế Phất Y luôn có thể giao tiếp với nó. Mấy ngày nay, nó thường xuyên ở trong đầu hắn nói ra mấy chuyện kỳ quái, chọc vào trái tim Đế Phất Y. Nếu là trước đây, Đế Phất Y đã sớm phong ấn linh thức của nó, khiến nó tiếp tục ngủ say không cần lải nhải. Nhưng mấy ngày nay, bất luận nó nói cái gì kỳ quái, hắn đều yên lặng lắng nghe, không phản bác, không nói. Trong lòng không ngừng đau đớn, tựa hồ như dùng cái này để trừng phạt chính mình. Thánh Tôn Đại Nhân, kỳ thực đấy là ngài tự tìm nha. Sau khi ngài và nàng ấy từ trong cấm địa đi ra, không nên chia tay với nàng ấy. Ta biết ngài sắp rơi xuống là thiên cơ không thể tiết lộ. Một khi tiết lộ thì sẽ báo ứng lên nàng ấy. Nhưng ngài có thể ở bên nàng ấy thêm một năm nữa. Như vậy một năm này, ngài sẽ rất hạnh phúc, và nàng ấy cũng sẽ rất hạnh phúc. Đế Phất Y không nói gì. Nếu hắn ích kỷ một chút thì quả thực nên làm như vậy. Một năm sau, hắn vũ hóa biến mất. Rốt cuộc vô tri vô thức, sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng nàng thì sao? Người yêu đột ngột tử biệt, chỉ sợ là nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Nếu như hai người yêu nhau, định mệnh phải sinh tử vĩnh biệt. Người chết thì vạn sự là hư không. Người còn sống mới là người đau khổ nhất. Nhất là khi cuộc đời dài vô tận, nỗi đau này cũng sẽ lan tràn, không giới hạn. Hắn không muốn để nàng phải trải qua sự thống khổ này, cho nên mới làm ra hạ sách này. Chỉ là người định không bằng trời định. Thánh Tôn đại nhân, ngài nói những lời đó ta đều nghe được. Thật ra, ngài cũng vì muốn tốt cho nàng ấy. Nếu nàng ấy biết được ngài đau khổ như thế, chắc chắn sẽ tha thứ cho ngài, sẽ rất hạnh phúc vui vẻ. Bởi vì cho đến một khắc nàng ấy chết đi, quan tâm nhất vẫn là ngài không yêu nàng ấy. Ngài coi nàng ấy giống như thế thần. Nàng ấy làm như vậy, cuối cùng, thực ra là muốn thành toàn cho ngài. Bởi vì nàng ấy không muốn nhìn thấy ngài, bởi vậy mà bạc đầu. Nàng ấy luôn miệng nói hận ngài, nhưng thật ra là nàng ấy vẫn không buông bỏ ngài được, vẫn muốn thành toàn cho ngài. Đế Phất Y khẽ nhắm mắt lại. Đúng vậy, nếu nàng đủ hận hắn, nàng sẽ không vì hắn mà hy sinh bản thân mình. Chỉ vì nhường lại thân thể này, chỉ vì để hắn lấy hồn thức ra lần nữa. Nếu nàng ích kỷ hơn một chút, hận hắn nhiều hơn một chút, thì đã không có kết quả như bây giờ. Nàng vẫn yêu hắn rất nhiều. Giống như có ai đó bóp nghẹt trái tim hắn thành một sợi tơ, từ từ siết chặt, rồi lại siết chặt, trái tim lại nhói lên đau đớn. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Bàn tay nhỏ bé của nàng lạnh cóng. Hắn đã vô số lần cố gắng sưởi ấm nó, nhưng đều vô ích. Này, Thánh Tôn đại nhân, không phải là ngài sẽ ở chỗ này mãi mãi không đi ra ngoài nữa chứ? Hiện tại bên ngoài đang rất hỗn loạn đó. Ngài phải đi ra ngoài chủ trì đại cục. Đế Phất Y không mở mắt. Cho dù bên ngoài trời sụp đất nứt thì sao chứ? Nàng không còn nữa. Thế giới tốt hay xấu đối với hắn mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuổi thọ của hắn chỉ còn 5 tháng nữa. Trong 5 tháng này, hắn sẽ luôn ở bên cạnh nàng, không bao giờ xa cách nữa. Không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì quấy nhiễu làm phiền, cho đến ngày hắn vũ hóa, ngã xuống. Thương Khung Ngọc dường như có thể hiểu được tâm tư suy nghĩ của hắn, trở nên hơi lo lắng. Thánh Tôn đại nhân, ngài không thể như thế được. Tấn Thánh Tôn đã không có, mà ngài lại vũ hóa như vậy, mà nói. Thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ, mọi người đều trốn cùng. Thương Khung Ngọc dứt khoát nhảy lên, xoay vòng quanh trên không trung, có một màn hình trong không khí. Trong đó là hình ảnh bốn biển lật nhào, thế giới đảo lộn, núi lửa phun trào, thiên thạch từ trên trời rơi xuống, bụi đất mù mịt bầu trời, che hết ánh sáng mặt trời, ngày biến đêm tối, không có bình minh, hồng thủy tràn ngập khắp nơi, còn những người chạy trốn thì bị núi lửa nuốt chửng, hoặc bị thiên thạch đè chết, hoặc bị lũ lụt nhấn chìm. Toàn bộ là cảnh tượng thế giới diệt vong. Thương Khung Ngọc tận tình khuyên giải. Thánh Tôn đại nhân, đây là cảnh tượng của đại lục này sau khi ngài ngã xuống. Ngài đã bảo vệ đại lục này hơn 1 vạn năm. Cho dù ngài không thích nữa, nhưng tốt xấu gì cũng có tình cảm chứ. Cũng không muốn để đại lục này cứ bị hủy diệt trong một ngày như vậy chứ. Đế Phất Y vẫn không nói chuyện, giống như nhập định. Thương Khung Ngọc quay xung quanh hắn một vòng, nhấp nháy một hồi. Sau đó nó truyền phát một đoạn hình ảnh khác cho hắn xem. Trong đoạn hình ảnh đó có Lam Ngoại Hồ và Yến Trần. Yến Trần và Lam Ngoại Hồ đã hòa giải. Yến Trần đang kéo Lam Ngoại Hồ chạy trốn khỏi vùng đất đang bị sụp đổ. Nhưng mà, tổ vỡ nào còn trứng lành. Mặc dù công phu của hai người cao, nhưng trong tình cảnh trời sập đất nứt, thế giới sụp đổ, công phu của hai người rõ ràng là không đủ. Yến Trần mang theo Lam Ngoại Hồ bay lên. Tuy tránh được hồng thủy dung nham trên mặt đất, nhưng lại không thể nào tránh khỏi thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Yến Trần vì cứu Lam Ngoại Hồ bị một khối thiên thạch lớn va trúng, trực tiếp rơi thẳng xuống đất, rơi vào trong dung nham. Lam Ngoại Hồ ngây người vài giây, sau đó trợn trừng mắt và thét lên một tiếng, Yến Trần ca ca. Sau đó nàng ấy cũng nhảy vào trong dung nham. Trong hình ảnh thỉnh thoảng xuất hiện Thiên Linh Vũ, Bách Lý Thư, La Triển Vũ, Cố Tạ Thiên, La Tinh Lam và những người ở Thiên Tụ Đường, cùng với đông đảo hoặc là bằng hữu hoặc là thân nhân của Cố Tích Cửu. Cảnh tượng một đoàn người bị thiên tai nuốt chửng. Muốn đẫm máu bao nhiêu, có đẫm máu bấy nhiêu. Muốn tàn nhẫn bao nhiêu, có tàn nhẫn bấy nhiêu. Thương Khung Ngọc còn thêm lời thuyết minh. Thánh Tôn, ngài cũng không quan tâm đến những người này sao? Tích Cửu thật sự rất quan tâm những người này. Những người này vốn dĩ không phải chết, cũng không nên chết. Nhưng vì chuyện tình cảm yêu đương của các ngài mà bị hủy hoại, bọn họ rơi vào kết cục này mà nói. Cho dù Tích Cửu có chết rồi, nàng ấy cũng không yên lòng nha. Ánh mắt Đế Phất Y rơi vào những hình ảnh kia, không biết đang suy nghĩ cái gì, tựa hồ có chút xúc động. Thương Khung Ngọc vừa thấy có cửa. Vì thế, nó không ngừng cố gắng. Nó lại thay đổi sang một hình ảnh khác. Lần này là hình ảnh của bốn vị sứ giả Mộc Phong cùng những thị nữ người hầu bên cạnh. Bốn vị sứ giả thì không cần phải nói. Những thị nữ người hầu đó đối với hắn cũng rất trung thành, lòng son, dạ sắt. Rất nhiều người đã từng đi theo hắn vào sinh ra tử bao lần, mà bọn họ cũng giống vậy, không thoát khỏi thảm họa thiên nhiên này. Bọn họ tu luyện cũng không dễ dàng, hiển nhiên cũng không muốn chết đi như vậy. Bọn họ sợ hãi, kêu gào thảm thiết. Rất nhiều người lúc trước thời khắc mất mạng sẽ kêu to: Tả Thiên Sư đại nhân, cứu mạng. Rất nhiều hình ảnh dừng lại trong khoảnh khắc bọn họ tuyệt vọng trước khi bị nuốt chửng. Thương Khung Ngọc còn đặc tả khuôn mặt của bọn họ để Đế Phất Y có thể nhìn rõ hơn. Thánh Tôn đại nhân, những người này ngài cũng không quan tâm sao? Sắc mặt Đế Phất Y càng tái nhợt nhưng vẫn không hề nói gì như cũ. Mặc dù hắn đã sớm nhìn quen chuyện sinh tử, nhưng sinh tử của những người trong hình ảnh này hắn vẫn quan tâm đến, đặc biệt là dưới tình huống bọn họ không nên chết. Hắn có thể không quan tâm đến sinh tử của chính mình, nhưng sinh tử của những người này thì sao? Ánh mắt Đế Phất Y hướng về Thương Khung Ngọc. Ánh mắt hắn hữu hình, thâm thúy, mang theo vẻ sắc bén. Thương Khung Ngọc bị hắn nhìn mà run lên, rụt rụt về phía sau. Thánh Tôn đại nhân, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Bổn tọa không ngờ ngươi lại biết nhiều như vậy. Thương Khung Ngọc là một khối ngọc bội kiêu ngạo, nhưng vẫn cảm thấy hụt hơi trước mặt Đế Phất Y. Ta là Thương Khung Ngọc mà, đến đời này có rất ít chuyện ta không biết. Ngươi có thể nhìn thấy tương lai? Thương Khung Ngọc chợt lóe. Có thể đoán trước được một phần. Thanh âm Đế Phất Y hơi lạnh lùng. Vậy chuyện hôm nay của Tích Cửu, ngươi cũng tiên đoán được. Thương Khung Ngọc hoảng sợ. Không, không có. Hành động của nàng ấy hoàn toàn vượt qua tiên đoán của ta. Ta cũng không ngờ tới sẽ như thế. Kỳ thật là, nàng ấy sẽ không chết. Đôi mắt Đế Phất Y hơi sáng lên, nhìn chằm chằm vào nó. Ngươi cũng nghĩ như vậy? Vâng, đúng vậy. Nàng là thánh tôn tương lai, tân chúa tể thế giới này. Lẽ ra, cho dù thế nào, thì nàng ấy cũng sẽ không chết. Đôi mắt Đế Phất Y ảm đạm. Đúng vậy, theo lý mà nói, thánh tôn sẽ không chết, trừ phi đại nạn đã đến. Hắn đã trải qua vô số tình huống sinh tử trước đây, nhưng cuối cùng đều luôn có thể hóa giải, tự cứu mình thoát khỏi nguy hiểm. Mỗi một lần trải qua khó khăn trắc trở đều có thể khiến công lực của hắn càng trở nên cao hơn một bậc. Hắn sống quá lâu, có khi cũng không tránh khỏi buồn chán, thậm chí từng có ý nghĩ và hành động tìm đến cái chết, cũng đã quăng quật rất nhiều. Nhưng nhiều nhất là hắn chịu tội sống nhiều thêm một chút, nhưng dù thế nào cũng không thể chết được. Trừ phi ngày nào đó ma quỷ có thể thay thế hắn. Thánh Tôn đại nhân, thật ra ta cũng thấy rất khó hiểu. Trước khi chưa trưởng thành, tấn thánh tôn tương lai có thể bị thiên ma giết chết. Chuyện này thì ta biết. Nhưng một khi linh lực của nàng đạt tới cấp 10, sẽ được thiên đạo bảo hộ ngay lập tức. Trước khi cho đến đại nạn thì sẽ không chết. Nhưng lần này lại rất kỳ quái. Nàng ấy lại thật sự đã chết. Thương Khung Ngọc không nhịn được vòng quanh trên người Cố Tích Cửu hai vòng, còn nằm bò ở trên cổ tay nàng một hồi. Thật sự đã chết. ta không cảm ứng được hồn phách của nàng ấy. Đế Phất Y cụp mắt cúi đầu nhìn nàng trong vòng tay. Đúng vậy, hắn cũng không tin nàng thật sự đã chết. Hắn đã từng hơn một lần triệu hồi linh hồn của nàng. Một mảnh linh hồn cũng không có. Xuất hiện điều này chỉ có ba tình huống. Một, căn bản nàng không chết. Hai, nàng đã đầu thai một lần nữa. Ba, là nàng đã vũ hóa. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy nàng hồn phi phách tán ở trong lòng mình, không có khả năng chưa chết. Mà đầu thai một lần nữa thì cần phải có thời gian. Đặc biệt là người bị hồn phi phách tán, nếu muốn đầu thai một lần nữa, cần phải hội tụ hồn phách trước. Sau đó đi qua cầu Nại Hà trong ma giới, uống canh mạnh bà. Chuyện này một bộ hoàn thành, nhanh nhất cũng phải mất nửa năm. Mà hắn đã triệu hồi linh hồn của nàng nhiều lần khi nàng vừa chết, nhưng đều không được. Còn loại thứ ba, vũ hóa là khi công lực đạt đến thần cấp, hơn nữa cũng phải tới đại nạn thì mới có thể vũ hóa, không thể nghịch chuyển. Theo như hắn biết, một khi thần vũ hóa chính là hoàn toàn biến mất, triệt để biến mất trên thế gian, một tia linh hồn cũng không lưu lại. Cố Tích Cửu chưa thành thần, càng chưa tới thời kỳ đại nạn, không có khả năng vũ hóa. Cả ba tình huống đều bị lật đổ. Bất kể như thế nào, Đế Phất Y cũng không phỏng đoán được rốt cuộc kiểu của nàng là trong tình huống nào. Bởi vì chịu sự kích thích quá sâu, mấy ngày nay Đế Phất Y đều mê man, ngẩn ngơ, đầu óc tinh vi cũng lười hoạt động, chỉ muốn cả thế giới này cũng chôn theo cùng nàng. Bây giờ Thương Khung Ngọc nói ra như vậy, mối nghi ngờ trong lòng hắn càng sâu hơn. Ánh mắt hắn rơi vào trên Thương Khung Ngọc. Khối ngọc bội này có lai lịch vô cùng đặc biệt, chính là tự động tìm đến Cố Tích Cửu, coi như là tiểu quân sư của Cố Tích Cửu. Hơn nữa, nó cũng có một số công dụng đặc biệt. Bởi vì gia hỏa này ngày thường khá ồn ào, lúc Đế Phất Y và Cố Tích Cửu ở bên nhau, hắn thường phong ấn linh thức của nó. Biết nó đối với Cố Tích Cửu vô hại, hắn cũng không để ý nhiều tới nó. Hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy khối ngọc này quả thực không hề đơn giản. Thương Khung Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm đến dựng lông, cẩn thận co rúm lùi lại về sau. Năm đó, tại sao ngươi lại chủ động tìm tới Tích Cửu? Đế Phất Y bỗng nhiên hỏi. Thương Khung Ngọc cứng đờ. Cái này... ta với nàng ấy hợp ý. Đế Phất Y đột ngột tóm lấy nó. Bổn tọa muốn nghe lời nói thật. Hắn ra tay mạnh mẽ. Thương Khung Ngọc bị hắn tóm lấy như con khỉ bị bóp chặt cổ, thét chói tai. Buông tay! Buông tay! Không được vô lễ với Ngọc Thần. Nếu không, ngài lại phải chịu thiên phạt. Ánh mắt Đế Phất Y chợt lóe, nhạy bén nắm bắt điểm mấu chốt. Lại phải chịu thiên phạt. Người có liên quan gì với thiên đạo? Thương Khung Ngọc im lặng, nó co rụt lại về sau. Không! Không biết. Thiên đạo gì? Đế Phất Y nhìn chằm chằm nó không nói lời nào, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh. Thương Khung Ngọc luống cuống, sợ hắn khó chịu, lại đem nó trở thành cục đá mà bóp nát. Ta... chuyện liên quan đến thiên cơ, ta không thể nói. Đế Phất Y kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có thiên cơ mà hắn không biết. Đế Phất Y cũng không bỏ qua cho nó. Thời khắc người vừa tìm được nàng, người đã biết nàng là tân thánh tôn tương lai. Thương Khung Ngọc im lặng. Người chưa bao giờ tiết lộ thiên cơ ra với nàng. Lần này Thương Khung Ngọc đáp lại rất nhanh. Đương nhiên là không rồi. Nếu không cũng đã triệu hoán thiên phạt tới rồi. Điểm này thánh tôn đại nhân ngài càng hiểu rõ hơn so với ta. Đế Phất Y khẽ nhắm mắt lại. Hắn luôn làm theo ý mình, không thèm để ý thiên phạt. Lúc trước, cũng không phải hắn không tiết lộ thiên cơ, cũng đã triệu hoán thiên phạt tới, nhưng đều bị hắn trà trộn vượt qua. Nhưng thiên phạt ngày hôm nay chẳng những giáng xuống cho người tiết lộ thông tin mà còn giáng xuống cho cả người nghe nữa. Hơn nữa, một khi thiên cơ bị tiết lộ, kết quả cuối cùng thường là càng tồi tệ hơn. Vì vậy, Đế Phất Y sẽ không bao giờ tiết lộ thiên cơ cho những người mà hắn quan tâm, kẻo tai họa sẽ kéo lây sang người khác. Thương Khung Ngọc sợ Đế Phất Y đem chuyện của Tích Cửu hồn phi phách tán đặt trên đầu nó, vội vàng nói. Ta biết mức độ nghiêm trọng, cho nên những vấn đề liên quan đến thiên cơ, Trước nay không bao giờ nói cho nàng ấy. Đế Phất Y không nói gì nữa, ôm Cố Tích Cửu vào trong ngực, nhắm mắt lại. Thương Khung Ngọc thận trọng đi vòng quanh hắn một vòng, thấy tư thế của hắn như sắp ngủ, không nhịn được, nói. Thánh Tôn Đại Nhân, ngài thật sự không thể ngủ được đâu. Bây giờ bên ngoài là một mớ hỗn độn, nếu ngài không làm cho mọi chuyện ổn thỏa, những điều ta đã cho ngài thấy thật sự sẽ xảy ra đấy. Bổn tọa làm thế nào để ổn định? Đế Phất Y cuối cùng cũng mở mắt ra. Thời hạn còn có 5 tháng. Chẳng lẽ Thượng Đế lại cho người khác linh lực đạt tới cấp 10 từ trên trời giáng xuống làm tân thánh tôn? Chuyện này rất khó nói. Thương Khung Ngọc ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, xúi dục hắn. Ta nghĩ ngài nên đi nhìn tính tượng một chút đi. Đế Phất Y nhìn chằm chằm nó một lát. Có phải ngươi lại cảm ứng được chuyện gì không? Thương Khung Ngọc quay đầu liền chạy. Thiên cơ không thể tiết lộ. Rốt cuộc, Đế Phất Y lại ôm Cố Tích Cửu đi vào hậu hoa viên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trong chốc lát, sửng sốt. Trên bầu trời đầy sao trong vắt xuất hiện mây đen răng đầy, mà trong đám mây đen hắn nhìn thấy một ngôi sao khá kỳ lạ. Có nhiều màu sắc, nó đủ lớn nhưng không đủ sáng. Xung quanh nó là tầng tầng lớp lớp mây đen, khiến cho nó có sáng cũng không thể xuyên thấu qua, nhìn qua vô cùng nghẹn khuất. Đây là Đại Thánh Tôn. Đại Thánh Tôn thực sự xuất hiện, có vẻ như Thượng Đế cũng không muốn đại lục này bị hủy diệt hoàn toàn. Đế Phất Y nhìn Cố Tích Cửu trong lòng, ngón tay nắm chặt căng thẳng. Vốn dĩ, vị trí tân Thánh Tôn này là của nàng. Thương Khung Ngọc ở bên cạnh vui mừng khôn xiết. Thánh Tôn, Đại Thánh Tôn đã xuất hiện. Chỉ cần ngài tìm ra Đại Thánh Tôn này, dạy cho đối phương một số bản lĩnh cần thiết, thế giới này có thể cứu được. Như vậy, khi chủ nhân trở về cũng không đến mức tiếp quản một cục diện lộn xộn. Đế Phất Y chấn động. Ngươi nói cái gì? Chủ nhân ngươi sẽ trở về. Thương Khung Ngọc im bặt. Không xong rồi. Hình như nó đã tiết lộ một chút thiên cơ. Nó lui về phía sau. Ta nói là tấn chủ nhân. Đến đời này sớm muộn gì sẽ xuất hiện tấn thánh tôn chân chính. Đại thánh tôn chỉ có thể thay thế 300 năm. Đế Phất Y nhéo nó một cái. Không nói thật đúng không? Cho rằng hắn là hài tử 3 tuổi mà lừa gạt dễ như vậy sao? Thương Khung Ngọc chật vật đến chết. Thánh Tôn, thiên cơ không thể tiết lộ nha. Nếu không, sẽ gây tai họa cho ngài đó. Bổn tọa không sợ. Nói đi, ngươi đừng quên, bổn tọa cũng có thể thấy trước thiên cơ. Ngươi nói cho bổn tọa biết, xem như cũng không phải là tiết lộ. Nhưng chính vì ngài thường xuyên làm trái với thiên mệnh, không thể đứng ngoài cuộc, cho nên thiên cơ sẽ không tiết lộ trước cho ngài. Thương Khung Ngọc oán trách không nhỏ. Đế Phất Y lạnh lùng nhìn nó. Vừa rồi ngươi nói bổn tọa xem những cái đó không phải là thiên cơ à? Thương Khung Ngọc. Đó chỉ là dự báo. Dự báo nếu ngài cứ tiếp tục đắm chìm thì sẽ phát sinh những việc như vậy. Đế Phất Y nhìn nó không nói lời nào. Nếu những việc có thể xảy ra căn bản không phải là thiên cơ, hỗn đản này đang lừa ai vậy? Coi hắn không hiểu cái gì gọi là thiên cơ sao? Thương Khung Ngọc bị hắn nhìn đến cứng đờ cả vỏ ngọc. Rốt cuộc, nói. Bởi vì chủ nhân là tân thánh tôn, nàng ấy chưa đến thời điểm thì sẽ không vũ hóa, cũng sẽ không thật sự chết. Nàng ấy tự tiện dùng cấm thuật tự sát, phá hủy cân bằng của thế giới này, xem như vi phạm thiên đạo. Lẽ ra đã phải chịu trọng phạt. Vì vậy, trọng phạt của thiên đạo đối với nàng ấy là sau vài năm, nàng ấy sẽ trọng sinh. Hơn nữa khi trọng sinh còn mang theo tất cả ký ức. Thậm chí, thiên đạo cũng sẽ đem toàn bộ chân tướng ngài vũ hóa cho nàng ấy biết. Mỗi đêm, nàng ấy sẽ gặp ác mộng về quá khứ. Đến nỗi khiến những ký ức đó của nàng ấy vẫn sống động, rõ ràng như ngày hôm qua. Thật là tàn nhẫn. Sắc mặt Đế Phất Y trắng bệch. Nói tiếp. Thương Khung Ngọc cũng dứt khoát nói thẳng ra luôn. Nếu ngài cứ tùy ý để thế giới này hủy diệt và không làm gì cả, như vậy đến lúc nàng ấy tiếp nhận chính là một đại lục hoang vắng trước mắt. Tất cả bằng hữu của nàng ấy đều rời bỏ nàng ấy mà đi. Nàng ấy sẽ đau khổ dày vò trong hối hận mỗi ngày, nhưng lại không thể chết được. Chỉ có thể trùng kiến lại đại lục này. Đợi cho đến khi trời cao vừa lòng, cho phép nàng vũ hóa, nàng mới có thể chân chính được giải thoát. Đế Phất Y kinh hoàng. Rắc một tiếng. Chiếc bàn rất chắc chắn bên cạnh Đế Phất Y trực tiếp bị vỡ thành từng mảnh. Rõ ràng phạm sai lầm là ta. Tại sao lại trừng phạt nàng? Thương Khung Ngọc run lập cập, lòng cũng tràn đầy phẫn nộ theo. Đúng vậy, quả thực rất không công bằng. Nó cũng cảm thấy lần này thiên đạo cũng nhặt quả hồng mềm mà bóp rồi, khiến nó không nói nên lời, bất bình thay cho chủ nhân của mình. Đế Phất Y nhắm mắt lại, ngón tay trong ống tay áo tựa như đang bấm đốt gì đó. Một lát sau hắn mở mắt ra, tầm mắt dừng trên Thương Khung Ngọc. Xem ra thiên đạo muốn ngươi lấy an nguy của nàng ra uy hiếp ta. Thương Khung Ngọc im lặng. Có lẽ vậy, nó cũng có sự nghi ngờ này. Nó thật cẩn thận hỏi. Vậy ngài... Vị Thánh Tôn Đại Nhân này là người không chịu bị người ta uy hiếp nhất. Bất kỳ kẻ nào cũng không uy hiếp được. Hắn cũng đã nhiều lần vi phạm ý trời. Không biết lần này... Ta cần phải làm gì? Đế Phất Y cũng rất dứt khoát. Thương Khung Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thánh Tôn Đại Nhân, ngài nghe ta nói. Nó nói một hồi rất nhiều vấn đề, Đế Phất Y im lặng, không lên tiếng nghe hết, sau đó nhàn nhạt nói. Những chuyện này ta có thể làm, miễn cho nàng phải chịu trọng phạt. Nếu như cần phải trừng phạt một người, có thể trừng phạt trên người ta. Thương Khung Ngọc sáng lên, nó nhấp nháy một hồi lâu, hiển nhiên là đang giao tiếp với cái gì đó. Một lát sau, nó chiếu hình ảnh về phía Đế Phất Y. Chỉ cần Thánh Tôn Đại Nhân làm tốt công việc, khiến thế giới chuyển đổi thuận lợi, hình phạt nghiêm khắc dành cho nàng ấy có thể được gỡ bỏ. Nhưng thiên đạo không giống trò chơi. Nếu thật sự cần trừng phạt một người, giống như ý của Thánh Tôn là có thể trừng phạt trên người ngài. Nhưng tuyệt đối không phải cùng một loại hình phạt giống nhau. Đế Phất Y thản nhiên nói. Cái này bổn tọa biết. Bất kỳ là trừng phạt gì, bổn tọa tuân theo tiếp nhận là được. Thương Khung Ngọc xúc động đến sáng người. Không ngờ Thánh Tôn lại vì chủ nhân của nó mà làm như vậy. Chỉ tiếc là chủ nhân không thể tận mắt nhìn thấy. Nó đột nhiên nhanh trí. Thánh Tôn Đại Nhân, thực ra ngài có thể đưa ra một đề nghị là để chủ nhân của ta kịp thời trọng sinh đến thế giới này. Tái kiến gặp lại ngài làm điều kiện. Đế Phất Y dừng một chút, sau đó bình tĩnh nói. Để cho nàng kịp thời trọng sinh, lại đến đối mặt với việc ta ngã xuống sao? Thương Khung Ngọc. Như vậy thì ngài sẽ không còn tiếc nuối hối hận đó. Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu xoay người rời đi. Nếu như có thể, ta chỉ hy vọng sau khi nàng trọng sinh sẽ không nhớ rõ ta nữa. Hoàn toàn quên đi ta là ai. Sống tự do tiêu sái trên đời sống này. Thương Khung Ngọc im lặng. Nó ngừng lại một chút, lập tức đuổi theo, lấy hết dũng khí, sắp xếp một lần nữa. Nhưng nếu như nàng ấy hoàn toàn quên ngài, có thể trong những năm dài tháng rộng đó, nàng ấy sẽ yêu một nam nhân khác, lại cùng nam nhân khác ở bên nhau thắm thiết không rời. Bước chân Đế Phất Y ngừng lại một nhịp, ngay sau đó lại đi ra ngoài. Khi Thương Khung Ngọc cho rằng hắn sẽ không trả lời nữa, thanh âm hơi khàn khàn của hắn nhàn nhạt truyền đến. Như vậy, cũng không tệ. Nhưng nếu như nàng ấy mang theo ký ức sống lại, vẫn nhớ rõ ngài, thậm chí biết được chân tướng mà ngài thì đã qua đời, khiến nàng ấy không có cơ hội chuộc lỗi, có phải nàng ấy sẽ càng hối hận tiếc nuối không? Bước chân Đế Phất Y dừng lại. Liệu nàng có càng tiếc nuối hối hận hơn không? Hắn chắc chắn nàng sẽ. Nàng yêu hắn như sinh mệnh, thậm chí vì hắn mà không tiếc hồn phi phách tán. Nếu như thay tình huống mà Thương Khung Ngọc nói ra, chỉ sợ là nàng sẽ hối hận tiếc nuối cả đời, vĩnh viễn là cay gai trong lòng nàng. Mà ký ức của nàng, cho dù thế nào hắn cũng không thể gột rửa được. Cố Tích Cửu nửa nổi nửa chìm, nàng có chút mê mang. Phía dưới là một chiếc xa giá pha lê màu tím, trong thùng xe trang trí đơn giản mà thoải mái, kiểu dáng là phong cách nàng yêu thích. Mà ở trong thùng xe có hai người ngồi kề vai, một vị mặc y phục màu trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, ngũ quan tuấn mỹ vô song, khí thế cường đại trên người khiến người ta không để ý đến dung mạo tuyệt thế của hắn. Người này có đốt thành tro của Tích Cửu cũng có thể nhận ra xương cốt của hắn. Tất nhiên là Thánh Tôn Hoàng Đồ, cũng là Đế Phất Y. Ngồi dựa vào bên cạnh hắn là vị thiếu nữ mặc váy màu xanh, ngũ quan lạnh lùng thoát tục, dáng người yểu điệu, mảnh khảnh, vô cùng xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc là nàng ấy đã chết. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng quen thuộc thân thể này đến không thể quen thuộc hơn. Đây là thân thể của chính nàng. Một tay Đế Phất Y ôm lấy eo thon của thiếu nữ, đem đầu thiếu nữ dựa vào trên vai hắn. Từ dáng vẻ này có thể thấy tư thế phi thường thân mật. Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng có chút chua xót và bi thương. Thật ra, nàng đã nhớ nhung cái ôm đó từ rất lâu rồi. Nhưng nửa năm qua, khi gặp hắn, nàng hoặc là như người xa lạ, hoặc là tương kính như băng. Đã rất lâu không ngồi cùng nhau thân mật như vậy. Đáng tiếc, thứ hắn ôm là một thi thể. Nàng có thể nhìn thấy, nhưng lại không cảm giác được. Cố Tích Cửu có thể cảm giác được nàng đang lơ lửng ở trên đỉnh thùng xe. Nhưng nàng nhìn xung quanh cũng không thấy thân ảnh của mình. Nàng lơ lửng ở đó bàng hoàng ngơ ngẩn một hồi lâu, nhất thời cảm thấy hơi bối rối về tình huống này. Ký ức của nàng vẫn còn dừng lại ở thời điểm khi cùng Mặc Chiếu đồng quy vô tận. Nàng nhớ rõ ràng là mình đã chết, rõ ràng đã hồn phi phách tán, đã vô tri vô thức. Nhưng làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hiện tại mình là đồ vật gì vậy? Cố Tích Cửu theo bản năng tìm kiếm chính mình, lại vẫn không thấy thân ảnh của nàng. Nàng theo bản năng muốn duỗi chân tay ra, lại không tìm thấy hai chân, hai tay của mình ở đâu. Đây là lần đầu tiên nàng trải qua tình huống này. Trước đây, nàng có thể nhìn thấy thân thể của mình trong giấc mơ, nhưng người ngoài lại không thể nhìn thấy. Còn hiện tại, nàng là cái gì? Một sợi hồn thức sao? Không phải là ở trong trạng thái hồn thức chứ? Hiện tại, nàng là một sợi hồn thức sao? Trong lòng nàng đột nhiên trở nên sợ hãi. Lại nhìn nhìn hai người đang ôm nhau kia, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Không phải là Đế Phất Y coi thân thể kia của nàng như Lam Tĩnh Kha mà ôm đấy chứ? Vậy hiện tại, nàng là một sợi hồn thức của Lam Tĩnh Kha sao? Cuối cùng đã bị Đế Phất Y tách ra rồi. Bây giờ, hắn ôm nàng đến chỗ giao nhân tộc để làm Lam Tĩnh Kha sống lại. Càng nghĩ, càng cảm thấy rất đáng tin cậy. Cố Tích Cửu có chút sợ hãi. Hiện tại, nàng vẫn có ký ức của Cố Tích Cửu nha. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hắn biến mình thành một người khác sao? Nàng hối hận rồi. Là một kẻ ngu ngốc một lần là đủ rồi. Dựa vào cái gì, nàng phải làm lại lần thứ hai? Nàng sẽ không làm nữa đâu. Nàng cười lạnh một tiếng, đột nhiên hạ quyết tâm một phen, điều khiển chính mình trôi xuống dưới, bay tới trước mặt Đế Phất Y. Đế Phất Y, ngươi có thể mang thân thể kia đi, nhưng ngươi thả ta ra, ta vẫn là Cố Tích Cửu. Nếu sống lại, ta sợ vẫn còn ký ức của Cố Tích Cửu. Ta không muốn trở thành Lam Tĩnh Kha. Nhưng mà, hắn không nhìn thấy nàng, tất nhiên cũng không nghe thấy nàng nói. Hắn dường như cũng không cảm nhận được nàng. Cố Tích Cửu muốn vươn tay ra vẫy vẫy ở trước mặt hắn, nhưng kết quả là nàng lại không tìm thấy tay của mình ở nơi nào. Tại sao lại như vậy? Không phải hắn luôn có khả năng nhìn thấy hồn ma sao? Lần này là giả vờ? Hay là thật sự không nhìn thấy nàng? Nàng dừng lại một chút, trái tim lại đập mạnh. Nàng hướng vào trong lòng người đang ôm khối thi thể kia nhào tới. Giống như bám vào người trọng sinh chính là đem hồn phách đâm nhập vào, sau đó khôi phục. Kết quả là dường như có một kết giới xung quanh cơ thể để ngăn cản một số yêu ma dã quỷ gì đó và nàng đã bị đẩy văng ra. Vẫn lơ lửng trên đỉnh thùng xe như Lục Bình, không có gì để dựa vào, cũng không có gì để nương tựa. Cố Tích Cửu choáng váng ngây người một lát ở đó, trong lòng nhất thời không biết là như thế nào. Nàng cảm thấy sâu sắc rằng mình đang bị ông trời trêu cợt. Nàng hoảng hốt nhớ mơ hồ rằng, sau khi hồn phi phách tán một thời gian dài, cái gì mình cũng không biết. Khi có chút ý thức, nàng cảm thấy như mình đang bị giam cầm trên một đám mây nào đó. Một giọng nói lải nhải ở bên cạnh, tựa hồ như nói rằng nàng không tuân theo thiên mệnh nên bị trọng phạt gì đó. Nàng ghét đối phương quá ồn ào nên tùy tiện đấm một quyền qua đó. Kết quả? Kết quả là nàng liền từ trên đám mây kia ngã xuống. Sau đó nàng liền xuất hiện ở chỗ này. Nàng nhìn hai người ôm nhau bên dưới, cảm thấy thật buồn cười. Rốt cuộc là nàng đã làm gì trái thiên mệnh, lại bị trừng phạt như thế này? Rõ ràng là nàng tiêu diệt một tên đại ma đầu không phải sao? Rõ ràng rất bi tráng mà làm một chuyện tốt không phải sao? Trời xanh bất công, tại sao lại đối xử với nàng như thế? Cảm giác thê lương từ tận đáy lòng như thủy triều lan tràn, nàng suy sụp mà lơ lửng ở nơi đó, nhất thời không muốn làm gì. Một lát sau, nàng lại nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện tại, dường như nàng cũng không nghe được. Nàng không nghe được bất kỳ một âm thanh nào. Thế giới của nàng là thế giới không tiếng động. Chẳng qua là lúc đầu nàng quá kinh ngạc khi nhìn thấy tất cả những điều này một cách có ý thức, nhất thời bỏ qua vấn đề này. Vị trí hiện tại của nàng là ở trong thùng xe, mà chiếc xe này đang chạy ở trên đường phố. Đi theo bên ngoài thùng xe chính là bốn vị sứ giả Mộc Phong. Chẳng qua trang phục hiện tại của bọn họ là trang phục của Thưởng Thiện Trừng Ác sứ giả. Hai bên đường phố, đông đảo bá tánh phấn khích quỳ xuống. Mặc dù thời điểm Thánh Tôn đi tuần, bá tánh hai bên đường nghênh đón không dám ra tiếng, nhưng dù sao thì có nhiều người như vậy, cho dù không nói tiếng nào, tiếng hít thở cũng rất ấn tượng. Nhưng hiện tại, ngay cả tiếng hít thở Cố Tích Cửu cũng không nghe thấy. Là cái thùng xe này có cách âm à? Cố Tích Cửu thử thăm dò bay ra bên ngoài thùng xe một lần. Nàng thực sự bay ra được. Nàng nhìn xuống bên dưới. Cuối cùng chắc chắn rằng nàng thực sự không thể nghe thấy. Nếu có thể bay ra ngoài, Cố Tích Cửu liền không muốn bay trở lại nữa. Nàng bay lên trên một tòa tiểu lầu gần đó. Xa giá Thánh Tôn đi qua, các thực khách ở đây đang bàn luận sôi nổi. Mặc dù Cố Tích Cửu không nghe được, nhưng rất may là nàng hiểu khẩu hình miệng. Nhìn từng người bọn họ, liền có thể hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Thực khách A. Ta nói với các ngươi này, hôm trước ta nhìn thấy xa giá của Thánh Tôn đấy. Thực khách B ngồi cùng bàn. À, thật sao? Cũng giống như lần này sao? Tất nhiên là không giống rồi. Mỗi lần Thánh Tôn xuất hiện là đổi xa giá một lần. Chắc chắn không hề giống nhau chút nào. Lần trước ta nhìn thấy chính là xa giá pha lê màu xanh lam. Cũng đẹp giống như chiếc hôm nay đó. Ai nhà, học vấn của ta hữu hạn, cũng không biết phải diễn tả như thế nào đây. Giọng nói thực khách A phấn khích lạ thường. Mấy lần này Thánh Tôn ra ngoài, nhìn chiếc xa giá nào mà không phải là cực đẹp chứ? Có gì mà ồn ào bắt quái? Có người ở bàn bên cạnh xen mồm. Đúng vậy. À phải rồi, lần đó ngươi có nhìn thấy Đại Thiên Sư Hộ Quốc ngồi trên xa giá của Thánh Tôn không? Có người đột nhiên hỏi. Tất nhiên là nhìn thấy rồi, nàng ấy ở trong thùng xe. Mặc dù không ra ngoài, nhưng xe pha lê trong suốt, ta vẫn nhìn thấy được hình dáng mờ mờ của nàng ấy. Thánh Tôn cũng giống như bây giờ, ngồi song song bên cạnh nàng ấy. Người nọ nước miếng tung bay. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Khi Đế Phất Y hóa thân làm Thánh Tôn, vẫn luôn rất kín đáo. 8 năm, 10 năm cũng chưa chắc xuất hiện trên nhân gian một lần. Lần này làm sao vậy? Xuất hiện thường xuyên trên nhân gian, vẫn ôm lấy thân thể nàng. Đây là thể hiện tình cảm yêu đương sao? Xem ra hắn muốn cho bá tánh nhận ra nàng, muốn cho nàng một danh phận. Nhưng nếu người hắn muốn tái sinh là Lam Tĩnh Kha, tại sao không đợi đến khi nàng ấy sống lại rồi lại thể hiện tình cảm? Hiện tại trong mắt bá tánh, đây là hắn đang thể hiện tình cảm với Cố Tích Cửu. Sao lại lấy tên tuổi Cố Tích Cửu nàng làm như thế? Chẳng lẽ sau khi Lam Tĩnh Kha tiếp nhận thân thể kia, nàng ấy sẽ tình nguyện làm Cố Tích Cửu sao? Làm Tĩnh Kha cũng là một người kiêu ngạo, sẵn sàng nguyện ý sống dưới tên tuổi của người khác sao? Cũng giống như nàng, ngay từ đầu nàng đã không muốn sống dưới cái tên Lam Tĩnh Kha. Cho dù nàng là Giao Hoàng, cho dù chỉ cần khoanh tay là có thể có được quyền thế của Giao nhân tộc. Rốt cuộc, Đế Phất Y đang tính toán cái gì vậy? Cố Tích Cửu nhất thời không hiểu ra sao, lại nhìn người ta hàn huyên thêm vài câu, chẳng qua là người ta ca tụng Thánh Tôn. Loại lời nói ca công tụng đức này, sau khi Cố Tích Cửu nhìn hai ba câu cảm thấy có chút mệt mỏi đến phát khiếp, đang định nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên, từ trong miệng một người nhìn thấy một câu như sau. Nghe nói Thánh Tôn cố ý tuyển y bát cho Cố cô nương, Cố Tích Cửu đại thiên sư hộ quốc. Cố Tích Cửu sững sờ, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Đế Phất Y không phải là hoàng đế nhân gian, có sinh lão, bệnh tử, cần phải có một thái tử làm người kế vị nối nghiệp tương lai. Hắn chính là bất lão, bất tử. Truyền y bát cái gì? Quả nhiên có người đưa ra nghi vấn tương tự. Người nọ nói. Người thì biết cái gì? Tấm tư của Thánh Tôn phàm nhân như ngươi và ta có thể đoán được sao? Có lẽ là Thánh Tôn chán ghét rồi nên muốn phi thăng. Vì vậy muốn đem hết thảy nhân gian này ra cho Cố cô nương xử lý. Hoặc là Thánh Tôn muốn ở ẩn hoàn toàn. Xem chừng Cố cô nương là hạt giống tốt hiếm có, cho nên truyền y bát cho nàng ấy. Cũng phải, gần đây Thánh Tôn vẫn luôn ở bên cạnh Cố cô nương, đối xử với nàng ấy tốt một cách khác thường. Các người nói xem, Cố cô nương có thể là Thánh Tôn phu nhân tương lai không? Cái này cũng rất khó nói. Xem ra ánh mắt Thánh Tôn coi trọng Cố cô nương cũng không bình thường đâu. Hiện tại, ngài đưa nàng ấy du ngoạn khắp nơi, còn phô trương công khai như vậy. Rất rõ ràng là đang nâng đỡ nàng ấy, muốn cho nàng ấy thân phận gì đó. Có lẽ là thân phận truyền nhân của Thánh Tôn chăng? Rốt cuộc, Thánh Tôn không dính khói lửa phàm tục. Có lẽ không phải là thế tử. Có người nghiêm túc nói. Mọi người thảo luận khí thế ngất trời. Mặc dù Đế Phất Y và Cố Tích Cửu ngồi chung một xe, thậm chí có cử chỉ thân mật, nhưng phần lớn dân chúng vẫn không muốn nghĩ tới phương diện tình yêu nam nữ. Cố Tích Cửu cười nhạt. Tâm tư của Thánh Tôn, các ngươi đừng đoán làm gì. Đoán tới, đoán lui, các ngươi cũng không đoán ra được đâu. Chẳng những dân chúng bọn họ không đoán được, mà ngay cả nàng cũng không đoán được. Nàng đang ngẩn người, đột nhiên cảm thấy trên người căng thẳng, truyền đến một trận tiếng động lớn. Chờ sau khi nàng tỉnh táo lại, nàng đã quay trở lại trên chiếc xe pha lê kia rồi. Đương nhiên, nàng lại lơ lửng trên đỉnh thùng xe pha lê như cũ. Hai người ngồi bên dưới dường như tư thế cũng không hề thay đổi. Cố Tích Cửu sừng sốt. Tầm mắt nàng dừng trên tay hai người đang nắm nhau. Trong lòng như nước sôi, sôi trào. 10 ngón tay đan vào nhau. Đây là tư thế thường xuyên nhất của hắn và nàng trước đây. Hiện tại nhìn qua lại cảm thấy chói mắt dị thường. Khi đó, khi nàng và hắn đan 10 ngón tay vào nhau, trong lòng thỏa mãn như thể mình sở hữu cả thế giới. Hắn dựa vào cái gì lại dùng mọi hành động của mình đối với nàng tên Lam Tĩnh Kha? Hay là trước đây Lam Tĩnh Kha cũng thích nắm tay với hắn như vậy? Cố Tích Cửu muốn nhào xuống, tách hai tay đang nắm nhau của bọn họ ra. Nàng oán hận nhìn về phía Đế Phất Y. Trên khuôn mặt Đế Phất Y lộ ra vẻ ôn nhu, dịu dàng. Nói với thi thể đang dựa đầu trên vai mình. Bảo bối nhỏ, ta biết khi nàng còn sống, nàng rất muốn công khai quan hệ của chúng ta, rất muốn làm cho mọi người biết quan hệ của ta và nàng. Hắn nói tới đây, ngừng lại một chút. Đáng tiếc khi đó ta do dự một chút và không thể thỏa mãn nàng, còn làm tổn thương trái tim nàng. Bây giờ ta bồi thường cho nàng. Nàng có vui không? Cố Tích Cửu sững sờ. Nàng cảm thấy hốc mắt mình đỏ lên. Không vui. Nàng không vui. Hắn gọi một tiếng bảo bối nhỏ này là gọi ai vậy? Chẳng lẽ hắn cũng từng gọi Lam Tĩnh Kha là bảo bối nhỏ sao? Một tiếng gọi này đã rất lâu nàng không được nghe hắn gọi. Hiện tại lại nhìn thấy từ trong miệng hắn thốt ra ba chữ này lần nữa. Trái tim nàng rung động rất nhiều, lại giống như nuốt vô số quả mơ chua. Trong lòng đau đớn vô cùng. Kỳ quái. Hiện tại rõ ràng nàng không có thân thể, nhưng lại có đủ loại cảm giác. Thậm chí, nàng cảm thấy mũi mình chua xót. Bảo bối nhỏ, thiên hạ này sẽ là của nàng. Đợi khi nàng tỉnh lại, ta sẽ trả lại cho nàng một thế giới hòa bình, thịnh vượng. Cố Tích Cửu sừng sốt. Hắn thật sự muốn để Lam Tĩnh Kha làm thánh tôn tương lai sao? Vậy còn hắn thì sao? Chuyển ra hậu trường à? Cố Tích Cửu cảm giác quả mưa chua giấu trong lồng ngực đã vỡ tan rồi. Bên ngoài hình như có chút động tĩnh, Đế Phất Y mở mắt, nhìn ra bên ngoài thùng xe. Cố Tích Cửu cũng nhìn theo ra phía ngoài xem sao, nhìn thấy Mộc Phong đang bẩm báo. Mộc Phong mang mặt nạ, Cố Tích Cửu lại không nghe được, tự nhiên không biết hắn đang bẩm báo cái gì, chỉ thấy Đế Phất Y ở trong xe gật gật đầu. Bảo bối nhỏ, ta đưa nàng đi xem đền thờ của nàng. Đền thờ? Là cái quỷ gì vậy? Cố Tích Cửu cau mày, liền thấy Đế Phất Y ôm thi thể kia lên, quay người lại biến mất không thấy bóng dáng. Nàng sửng sốt. Sau đó, trước mắt Cố Tích Cửu hoa lên. Tới khi nàng ý thức được, liền phát hiện ra mình đang lơ lửng trong một tòa kiến trúc giống như một ngôi đền thờ thần.